Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 508. Chương 508, lần này sẽ không bỏ qua. Cầu vồng xuyên không mà qua. Phương Ninh trở về Tề Thành quê quán. Chỉ là quay đầu nhìn xem. Luôn luôn có một cỗ rung động đầu kia cự đại bạch hùng. Vắt ngang ở trong thiên địa. Song trường ẩn ẩn nhanh đụng chạm đến tháng lục phía dưới. Cái này gấu to đỉnh thiên lập địa to lớn trang cảnh. Chỉ sợ về sau thời gian rất lâu bên trong, trở thành nguyên khí thời đại tiến vào mới giai đoạn nổi tiếng nhất tiêu chí. Trở lại quê quán về sau, Phương Ninh liền nghe đến trong nông trại công nhân than thở. Sớm biết, nên chép ngọn nguồn một thanh phòng ở. Không phải sao? Khối kia vũ trụ đại lục sau khi xuất hiện, có người nói liền là mặt trăng bản tôn, thế nhưng là cũng không có xuất hiện hồng thủy thao thiên đại sự tình. Liền là duyên hải gặp một trận đài phong quá cảnh biển cả chiều mà thôi. Đúng vậy a, thật là gan lớn chết no, chết đói gan nhỏ, liền cả một đời không có phát tài mệnh. Có người dị thường đáng tiếc đường. Nhìn thấy chúng ta lão bản sản nghiệp vậy không chuyển gì, liền phải biết không có đại nguy hiểm. Thế nhưng là liền là hạ không được nhẫn tâm. Không có cược một thanh. Ai nói không phải, ngươi nhìn chúng ta lão bản vẫn là mỗi ngày tại trong biệt thự nghỉ ngơi. Liền hẳn phải biết, chí ít không có khả năng ngập đến Tề Thành đến. Làm sao lại không có nhiều mua hai bộ phòng đồn lấy. Hôm trước thời điểm, lão bản phúc hậu, cho tiền lương cao, ta tích xúc còn có thể một phòng nhỏ tiền đặt cọc. Buổi sáng hôm nay xem xét trên mạng tự mình báo giá. Lại liền một nhà cầu cũng mua không nổi. Ta cũng là a, phải biết trước đó Tề Thành giá. Phòng thế nhưng là một lần căng vọt đến mỗi bình mét. M, 300 ngàn nguyên. Về sau theo mặt trăng nguy cơ càng ngày càng nặng, giá phòng một đường giảm xuống, lại khôi phục lại 6-7 ngàn một bình. Thế nhưng là một ngày về sau, giá tiền này lại đang nhanh chóng tăng trở lại. Mặc dù mặt ngoài có vật giá quản chế chế độ, bên ngoài tại phòng trên chợ báo giá sẽ không thay đổi rất nhanh. Nhưng người muốn lại dùng 6-7 ngàn đi mua một bình, không ai hội bán. Phương Ninh lắc đầu, trong lòng không khỏi địa cảm thán. Mình cùng những công nhân này thuộc hạ, thật đã không cùng một đẳng cấp thượng nhân. Chí ít, ở trong mắt chính mình, tiền đã không còn là tiền. Đã dạng này, vậy ngươi đều cho ta đi. Trong mắt ta, tiền vẫn là tiền. Đại gia nhạy cảm địa bắt lấy Phương Ninh cái này chợt lóe lên suy nghĩ. Thúc giục nói, ngươi làm chút chính sự được không? Khác không có việc gì nhìn trộm ta suy nghĩ. Phương Ninh rất là im lặng. Chính mình là ở trong lòng mừng thầm một cái. Còn muốn bị gia hỏa này đánh gãy. Oai oai đều không được. Cái này còn có thiên lý mà. Còn có vương pháp mà. Ta dám thị ngươi suy nghĩ. Liền là chính sự a. Tránh khỏi ngươi bị tà ma ngoại đạo xâm lấn. Phải biết có chút tà ma thích nhất lặng yên không một tiếng động địa xâm nhập người khác ý niệm. Cải biến người khác tính cách. Đương nhiên, người tính cách, đoán chừng không ai có thể cải biến. Đã lười ra chân trời. Đại gia lắc đầu nói. Ha ha, ta lười nhác quản ngươi. Phương Ninh không biết nói gì. Bất quá, gấu to hùng vĩ thân thể. Sử thi bình thường trang cảnh. Vẫn là để hắn rất là rung động. Lúc này ở vào khó được hiền giả thời gian. Cho nên hắn tiếp tục trong mộng tu luyện. Mà không phải trở về soát trò chơi. A, nhìn người bộ này tư thế. Ta huynh đệ kia lại đi ra. Đại gia tựa hồ chưa từ bỏ ý định hỏi đường. Phương Ninh mắt điếc tai ngơ. Hắn lười phải tiếp tục chứa. Bắt đầu giả bộ còn có chút hưng phấn. Nhưng nếu như đã bị gia hỏa này nhìn thấu, giả bộ chính mình là đồ đần, Phương Ninh khó được địa lại đi tu luyện. Đại gia phát hiện không có lỗ thủng có thể chui, đành phải hậm hực địa tiếp tục đi dò xét tứ phương. nhìn xem có người hay không còn dám đỉnh phong gây án, làm điều phi pháp. Đáng tiếc, Phương Đông Hải đang tuần sát càng cần, đỉnh phong gây án người càng ít, đỉnh phong gây án người càng ít, đại gia chỉ có thể tuần sát càng cần. Như thế tuần hoàn ác tính đã sớm xuất hiện, không phải vậy sẽ không khiến cho đại gia cùng Phương Ninh khai thác loại ác quỷ phương thức đến thu thập điểm rèn luyện. Lại là bản ngày vô sự, cũng chỉ là Phương Ninh vô sự thôi. Dù sao hắn dạng này lười chứng, cùng cái kia chút mỗi ngày tìm đường chết tìm kiếm kích thích nhân vật chính khác biệt. Sự tình càng ít, với hắn mà nói càng tốt, càng có thời gian đi chơi mình. Nhưng người khác lại là loay hoay chân không đến địa. Chân tướng tổ chức tổng bộ cố vấn văn phòng, Bạch Ngọc Chư Điêu lóe hồng quang, đang tại xung làm nhân viên thông tin nhân vật. Mục tiêu thực lực vượt qua tưởng tượng, nhất thời khó mà diệt sát, kế hoạch sợ có biến. Số 1 quân cờ đang tại truyền về tin tức, mặt trăng nguy cơ đã sáng tỏ, tạm thời sẽ không tạo thành tai họa. Diệt chuột kế hoạch trước tạm dừng, chờ đợi thời cơ. Nhâm Nhược Phong truyền đạt chỉ thị mới nhất, minh bạch, số 1 trả lời. Thông tin vừa muốn gián đoạn, bên kia lại truyền tới do dự lời nói, con trai của ta hiện tại thế nào? A, hắn tựa hồ trôi qua không tệ, tại tôn giả chính khí chi thành bên trong, không lo ăn uống, an toàn đến cực kỳ, còn cùng một đầu thượng giới long lý ngư kết giao bằng hữu, học được bí pháp nào đó, thực lực tiến bộ rất nhanh, tin tưởng không dùng đến mấy năm công phu, đại khái liền có thể thần hồn hóa hình mà ra. Nhâm Nhược Phong có trật tự mà nói lấy, từ những lời này bên trong liền biết hắn đối số 1 coi trọng trình độ, có thể dắt con này chơi diều mặt khác một đầu dây. Hắn thời khắc đều nắm giữ lấy động tĩnh. Cảm ơn tiền bối, ta tiếp tục ẩn núp. Bạch Ngọc Chư Điêu toàn thân màu đỏ lập tức tiêu tán. Cả đầu heo lắc động một cái, tựa như sống qua đến như thế. Ai nha, kế hoạch thất bại, ta có phải hay không không thể cùng lão bà đoàn tụ? Đầu heo 10 điểm buồn bực nói, được rồi, ta mời đại thanh cô nương đi truyền thừa chi địa làm khách. Mở chi nhánh, người thuận tiện ở nơi đó gặp một lần lão bà người tốt. Nơi nào là chúng ta hạch tâm muốn địa, không có để lộ bí mật nguy hiểm. Nhâm Nhược Phong suy nghĩ một chút, vẫn là làm ra nhượng bộ. Dù sao cái này mai thần khí, không phải hắn phổ thông thuộc hạ, có thể dựa vào quân lệnh chế độ còn có tinh thần tín ngưỡng để ước thúc. Đối phương cũng không tin cái kia một bộ, giữa song phương quan hệ, là thần khí cùng chủ ký sinh quan hệ, cũng không phải là có nghiêm mật dường nào. Đối phương tùy thời đều có thể đổi người chủ nhân. Bạch Ngọc Chư Điêu lai lịch, hắn tự nhiên rõ ràng, là thiên chư nhất tộc lão tổ vì phòng ngừa trong đại kiếp, tộc đàn tuyệt diệt mà chế tạo ra. Tự nhiên sẽ không trói chặt tại nào đó cá nhân trên người. Bạch Ngọc Chư Điêu chịu đi theo mình, trừ bỏ tự thân đối với nó không tệ bên ngoài, còn có một nguyên nhân quan trọng, cái kia chính là tự thân địa vị, đối với nó khôi phục tộc đàn có ý nghĩa trọng yếu. Không phải lời nói, nó chưa hẳn sẽ như thế tận tâm chỉ bảo, nhắm mắt theo đuôi, vậy thì tốt quá, Nhậm lão đầu. Cảm ơn ngươi, về sau có chuyện gì, ngươi tận quản tìm ta. Bạch Ngọc Chư Điêu hưng phấn nói, như vậy cũng tốt, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Nhâm Nhược Phong sờ cái đầu, có chút dầu dỉ nói, Bạch Ngọc Chư Điêu mới sẽ không quản những phiền toái này. Nó lập tức biến mất, ai, ta cái kia hoàn mỹ kế hoạch thế mà hội thất bại. Không. Không phải ta kế hoạch không hoàn mỹ, mà là chấp hành kế hoạch người không hoàn mỹ. Nếu là giao cho tôn giả đến chấp hành, tin tưởng sớm liền thành công. To lớn thế giới dưới đất, đã sửa họ thần châu. Chỉ tiếc, tôn giả là tuân theo thiên phạt chi đạo mà người đi đường vật. Sẽ không làm bất luận kẻ nào trong tay đao. Hắn lắc đầu, bỏ đi loại hy vọng xa vời này. Lúc này, có người đẩy cửa tiến đến, lại đang trêu đùa không ra gì quỷ kế. Vẫn là muốn làm sao mưu tính khối này mới xuất hiện tháng lục a. Một cái giọng nữ truyền tới. Hừ, ngươi hiểu cái gì? Tháng lục cố nhiên tốt, có thể không thể khai phát vẫn là hai chuyện, nhưng một khối khác, thế nhưng là đã thành thục bồ đào, lại dùng một điểm lực liền có thể hái xuống. Nhâm Nhược Phong khinh thường nói, ha ha, vậy không gặp ngươi hái xuống, có phải hay không là ngươi liền cái này chút khí lực cũng bị mất. Hồng Vân Kiều âm thầm châm chọc nói, sự tình không thể nóng vội, cơm cũng nên từng ngụm địa ăn. Nhâm Nhược Phong cãi chày cãi cối một câu, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Tháng lục sự tình là nên đưa vào danh sách quan trọng, đây là thiên đạo cho đại lục mới. Một hồi trước, thần châu bởi vì tự thân đủ loại mông muội, bỏ lỡ đại lục mới phát hiện, bởi vậy đánh mất chân quý chiến lược thời kỳ phát triển. Mà bây giờ, chúng ta đã thanh tỉnh khai hóa, liền không thể tái phạm hạ cùng loại lịch sử sai lầm. Nghe hắn nâng lên cái này, Hồng Vân Kiều lập tức nghiêm mặt, nàng và Nhâm Nhược Phong đời này người, đúng lúc là thần châu khai quốc xuất sinh, từ các loại quốc tế áp bách bên trong một đường đi tới. Nhất là minh bạch lịch sử kỳ ngộ trọng yếu, như là bỏ lỡ, về sau liền muốn thụ nhiều vô số khuất nhục. Trừ phi ngươi cam chịu tiểu đệ địa vị, người ta chỉ cái nào ngươi đánh cái nào. Bỏ lỡ là không thể nào bỏ lỡ, không ai hội cho phép bỏ lỡ. Luận thực lực, chúng ta lớn nhất. Nói lý lẽ luận, chúng ta rất phong phú. Luận vận khí, chúng ta cũng là tốt nhất. Ta nghĩ không ra hội hữu thác qua lý do. Hồng Vân Kiều tự tin nói, đúng vậy a, ta cũng cho là như vậy. Ta nghĩ không ra có lỗi qua lý do. Cùng lúc đó, bên kia bờ đại dương, bọn hắn đồng hành, Hồ Khắc cục trưởng đang theo lấy một đống thuộc hạ gầm thét. Chúng ta có máy móc X-Men, có đỉnh cao nhất hàng thiên kỹ thuật. Lần này, đồng dạng muốn thanh thần châu người vậy đánh bại trên mặt trăng. Bọn thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, sau đó mới có người thăm dò địa vỗ tay lên. Rất nhanh, tiếng vỗ tay lôi minh, tựa hồ tại máy mới gặp phía dưới. Bọn hắn một lần nữa đoàn kết lại, xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.